Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Colombia Roberto Carlos, vinh quang phòng thủ huấn luyện tại làm từng bước tiến hành. Chính như Mauro nói như vậy, vinh quang tại sút gôn huấn luyện bên trong tiến bộ nhanh, cũng không có nghĩa là tại phòng thủ huấn luyện bên trong tiến bộ cũng nhanh. Bởi vì sút gôn huấn luyện là vinh quang chuyện của một cá nhân. Phòng thủ huấn luyện thì là một đoàn đội sự tình. Vinh quang có thể khống chế hắn biểu hiện của mình, nhưng hắn không khống chế được còn lại cầu thủ biểu hiện. Một số thời khắc hắn chạy quá nhanh, mà đồng đội tốc độ theo không kịp hắn. Khoảng cách liền bị kéo ra. Giữa song phương liền xuất hiện to lớn lỗ hổng, có thể sẽ bị đối phương lợi dụng. Một số thời khắc hắn cho là nên cấp tốc trở về thủ, nhưng là đồng đội lại vừa đánh vừa lui. Hắn đều nhanh cùng đồng đội chen tại một chỗ. Đối phương chỉ cần một cái thẳng truyền bóng, liền có thể xuyên thấu phòng tuyến của bọn hắn. Rèn luyện là huấn luyện bên trong hoa tốn thời gian nhiều nhất. Trừ cái đó ra, còn muốn cho Vinh Quang xem so tài thu hình lại, bên trên chiến thuật khóa, để hắn hiểu được cái gì là khu vực phòng thủ, cái gì là người chằm chằm người phòng thủ, cho hắn biết tại dưới tình huống khác biệt, phải làm gì, tỉ như nếu như hậu vệ biên đã bị đối phương đột phá, mình phải nên làm như thế nào. Những này kỳ thật đều là kinh nghiệm tích lũy, nhưng bây giờ Estipol không có thời gian cho Vinh Quang tích lũy kinh nghiệm. Cruz chỉ có thể lựa chọn nguyên thủy nhất, đơn giản nhất, thô bạo phương thức điền áp thức, nhồi cho vịt ăn. Huấn luyện đến huấn luyện Vinh Quang, đem kinh nghiệm của hắn cùng kỹ xảo một mạch đều truyền thụ cho Vinh Quang. Cũng mặc kệ Vinh Quang phải chăng có thể tiêu hóa lý giải, mà Vinh Quang vì tăng cường huấn luyện của mình hiệu quả, ở buổi tối cùng Tôn Phụng Dương cũng điều chỉnh nội dung huấn luyện. Không còn tiến hành thân thể huấn luyện, mà là tiến hành chiến thuật huấn luyện. Mặc dù Tôn Phụng Dương không phải chuyên nghiệp chiến thuật huấn luyện viên, nhưng là hắn nói thế nào cũng là một cái thâm niên fan bóng đá, cho nên có chút chiến thuật bên trên đồ vật, hắn cũng có thể làm được hạ bút thành văn. Mà lại hắn còn cùng chuyên nghiệp huấn luyện viên cùng một chỗ hợp tác qua. Chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Hắn cùng Vinh Quang cùng một chỗ xem so tài thu hình lại, sau đó trên giấy cho Vinh Quang họa phòng thủ bên trong chiến thuật vị trí chạy. Đem Cruz giao cho Vinh Quang đồ vật lại tiêu hóa một chút, để Vinh Quang lại càng dễ hấp thu. Một tuần lễ, cứ như vậy bay sắp tới rồi. Đường lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện khóa lúc kết thúc, Cruz nói với Vinh Quang, nếu như thời gian lại lâu một chút liền tốt, nhưng bây giờ ngươi cũng hẳn là đem nên học đều học được. Tiếp xuống, ở trong trận đấu bình thường phát huy là được rồi. Nhớ kỹ, Vinh, tốc độ là đối phương vũ khí mạnh mẽ nhất, cũng là ngươi, muốn thật sự là ở trong trận đấu xuất hiện phòng thủ trận hình không giải quyết được vấn đề, vậy liền so tốc độ đi. Vinh Quang thích cái này, đơn giản trực tiếp, không cần cân nhắc cái gì vị trí của ta, đồng đội vị trí, hắn dùng sức chút gật đầu. Ngươi yên tâm, huấn luyện viên, ta cam đoan để tiểu tử kia ở trong trận đấu nhìn thấy ta đi vòng qua. Cruz bị Vinh Quang tự tin và nói lời chọc cười. Ta sẽ rửa mắt mà đợi. Tại tranh tài đêm trước chiến thuật trong hội nghị, Osvaldo công bố ngày mai trong trận đấu xuất ra đầu tiên trận hình. Nhân viên bên trên không có thay đổi gì, vẫn là kia 11 người, nhưng là tại vị trí bên trên có một ít biến hóa. Chủ yếu liền tập trung ở hai cái hộ công vị trí bên trên. Kaka cùng Vinh Quang tại bình thường trong trận đấu, vị trí đều là ở giữa, mặc dù một trái một phải, nhưng luôn luôn tại trung lộ khu vực, cho nên lúc kia Estipol trận hình nhìn chính là một cái cây thông Noel hình dạng 4321. Nhưng là lần này, Vinh Quang vị trí phát sinh biến hóa, Kaka còn tại hắn vị trí cũ bên trên, Vinh Quang lại càng tới gần bên phải đường. Tại trước mặt của hắn, Osvaldo trưng bày một viên màu đỏ nam châm quân cờ. Kia là Vinh Quang đối thủ, Mendelin độc lập hậu vệ trái, số 3, Roberto Carlos, hai người vừa vặn đối đầu. Mặc dù luyện một tuần lễ phòng thủ, nhưng cũng không có nghĩa là Osvaldo liền muốn để Vinh Quang chuyên ti phòng thủ. Hắn thấy, kia là lãng phí, chỉ là một cái ngụy Roberto Carlos, còn không đến mức để Vinh Quang chuyển chức thành hậu vệ phải. Huấn luyện phòng thủ bất quá là chiến thuật bên trong một bộ phận mà thôi. Đương đối phương thời điểm tiến công, Vinh Quang nhất định phải kiên quyết thu về, đi vào phòng thủ, bởi vì hắn trước đây đội phòng thủ nhất khiếu bất thông. Phòng thủ cơ bản dựa vào ánh mắt, cho nên mới cần phải đặc biệt huấn luyện. Nhưng trên thực tế, Vinh Quang tại trận đấu này bên trong nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tiến công. Ngăn chặn Roberto Carlos có hai loại phương thức. Một loại chính là tại phòng thủ bên trong hạn chế lại hắn. Một loại khác thì là dùng công thay thủ. Dùng cường đại thế công tới áp chế Roberto Carlos. Để hắn hoàn mỹ tiến công. Mục đích đều là giống nhau. Khác biệt chính là biểu hiện hình thức. Trận đấu này, chúng ta tiến công trọng điểm tại Vinh chỗ cái này bên phải đường. Osvaldo chỉ vào Vinh Quang chỗ. Khu vực nói. Nhưng là vì đề phòng đối phương lợi dụng tốc độ tiến hành đánh lén. Cho nên Gabriel Dem sẽ không lên trước trợ công. Người nhất định phải lưu tại trên vị trí của mình phòng thủ. Osvaldo đối Gabriel Iwan nói. Gabriel nhẹ gật đầu. Không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cứ như vậy. Lợi dụng tiến công hướng Roberto Carlos tạo áp lực trách nhiệm liền đều rơi vào ngươi trên người. Một người, Vinh, Osvaldo nhìn về phía Vinh Quang. Còn lại đồng đội trở về hiệp trợ ngươi. Nhưng bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên tới. Chỉ có chính ngươi là một mực ở bên này. Ngươi nhất định phải dựa vào một lực lượng cá nhân đem hắn ngăn chặn. Không có vấn đề, huấn luyện viên, Vinh Quang trả lời lòng tin 10 phần. Cùng lúc đó, tại Medellin Independiente ngủ lại khách sạn trong phòng họp, Medellin Independiente cũng tại mở ra chiến thuật hội nghị, mà bọn hắn thảo luận trọng điểm cũng chính là Roberto Carlos chỗ đường biên. Roberto, trận đấu này cùng ngươi đối vị chính là bọn hắn số 13. Kia là một cái tốc độ rất nhanh cầu thủ. Medellin Independiente huấn luyện viên trưởng Carrera nói. Roberto Carlos nhếch môi cười nói. So tốc độ ta tối có lòng tin. Tiên sinh, không kiêu ngạo hơn khinh địch. Mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng Carrera vẫn gật đầu. Biểu thị tán đồng Roberto Carlos thuyết pháp. Song phương đều so tốc độ. Roberto Carlos nhưng chưa chắc sẽ thua bởi đối phương. Điểm này, toàn bộ Medellin độc lập cầu thủ đều sẽ biểu thị tán đồng. Tại bình thường huấn luyện bên trong, bọn hắn đã kiến thức đã quen Roberto Carlos nhanh như điện chớp tốc độ. Hắn là toàn đội chạy nhanh nhất cầu thủ. Nhưng vì cái gì hắn không có cái kia Vinh Quang nổi danh đâu. Bọn hắn đều cho rằng đây là bởi vì Vinh Quang tại Estepon. Đây chính là Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mặc dù Medellin độc lập tại Colombia trong nước cũng là đỉnh tiêm cường đội. Nhưng là tại toàn bộ Nam Mỹ Châu, thanh danh của bọn hắn còn không bằng Estepon, mà lại Estepon là Brazil đội bóng. Chỉ là điểm này liền có thể thêm điểm không ít. Nếu như Roberto Carlos tại bất luận cái gì một chi Brazil đội bóng, bọn hắn đều tin tưởng mình đồng đội bây giờ đã là có thể hấp dẫn châu Âu ánh mắt ngôi sao bóng đá. Hoàn toàn có thể cùng Brazil cái kia Roberto Carlos đánh đồng. Trở thành nhị thế, bất quá cũng không có cái gọi là lần này Copa Libertadores sau cuộc tranh tài, chờ chúng ta cầm quán quân, Roberto Carlos danh tự cũng rất nhanh sẽ để toàn bộ châu Âu biết đến. Khi hắn lại làm bản thân lúc giới thiệu, rốt cục không cần lại nói ta là Colombia Roberto Carlos. Đang chờ đợi song phương cầu thủ ra sân thời điểm. Sướng ngôn viên nhóm ngay tại nắm chặt thời gian cho khán giả giới thiệu tranh tài tình huống. Trận đấu này Estepon là sân nhà tác chiến. Bọn hắn đánh trước sân nhà. Từ lịch đấu an bài đi lên nói. Đây không phải một cái rất tốt an bài. Nhưng là ta nghĩ Estepon sẽ không để ý ngần ấy khác biệt. Bởi vì là quá khứ hai vòng đấu vòng loại. Bọn hắn đều tại sân khách lấy được thắng lợi. Tương phản. Bọn hắn tại sân nhà điểm số còn không có tại sân khách cao. Medellin Independiente trong trận. có một vị tên là Roberto Carlos, cầu thủ. Mọi người nghe được cái tên này thời điểm không nên hiểu lầm. Hắn không phải trước mắt tại Real Madrid hiệu lực nước ta tuyển thủ quốc gia Roberto Carlos. Chỉ là một cái cùng tên Colombia cầu thủ mà thôi. Nói thì nói như thế. Nhưng khi Bueno giải thích như vậy thời điểm, mỗi lần niệm đến Roberto Carlos danh tự, hắn đều vẫn là sẽ thoáng dừng một cái. Bởi vì hắn cảm thấy rất không hài hòa. Hắn đã không phải lần đầu tiên giải thích bản mùa giải Medellin độc lập so tài. Nhưng vẫn là không có cách nào thích ứng. Vị này Roberto Carlos cùng chúng ta Roberto Carlos cũng là một hậu vệ trái. Hắn đá bóng phong cách cùng đặc điểm cũng cùng chúng ta Roberto Carlos cùng loại. Bueno nói đầu, lưỡi đều nhanh đánh nhau, cái này quá khó đọc. Tại Colombia trong nước, Roberto Carlos thanh danh không nhỏ. Tốc độ của hắn phi thường đột xuất. Trận đấu này, hắn đem cùng Vinh đối vị. Ta nghĩ, cái này nhất định sẽ là một trận đặc sắc đẹp mắt tốc độ quyết đấu. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều tại trong phòng thay quần áo chuẩn bị ra sân. Thủ môn Chani, đội bóng đội trưởng vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Làm rất tốt, Vinh. Ta sẽ ở trong trận đấu lớn tiếng nhắc nhở ngươi. Chú ý chỉ huy của ta. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Trận đấu này hắn đối Roberto Carlos. Có lẽ chính là quyết định bản trận đấu cuối cùng đi hướng quyết đấu. Điểm này, Vinh Quang đối với người khác thái độ bên trong đều có thể thể hội ra tới. Đối với cái này, Vinh Quang còn rất đắc ý, ta là có thể quyết định tranh tài cuối cùng đi hướng người. Cái kia nương nương khang đâu? Hắn không phải, trọng yếu nhất vẫn là tiến công. Ricardinho nói với Vinh Quang, dùng tốc độ của ngươi cùng tiến. Công ép đối phương không ngẩng đầu được lên, liền giải quyết vấn đề. Ngươi căn bản không cần cân nhắc cái gì phòng thủ. Vinh Quang cũng gật gật đầu. Ta biết, Ricardo. Chani nhíu mày uốn nắn Ricardinho thuyết pháp. Không đúng, phòng thủ là rất mấu chốt. Vạn nhất đối phương phát động tiến công. Liền muốn nhìn Vinh ngươi cái này một tuần lễ huấn luyện thành quả. Ricardinho mở ra tay. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Theo, nói loại sự tình này. Chỉ muốn thế công của chúng ta đầy đủ mãnh. Căn bản liền sẽ không tồn tại. Cho nên, tiến công, theo, là Chani tại Estipon trong đội tên hiệu. Viết ra là, siêu. Ý là, một cái sẽ chỉ tranh thủ mọi người tiêu điểm thằng hề. Nếu như từ mặt chữ lý giải đến xem, đây không phải một cái ca ngợi từ, nhưng Chani lại bình yên thụ chi, về sau liền biến thành của hắn cố định tên hiệu, tất cả mọi người dùng xưng hô thế này đến gọi hắn. Lấy đó thân mật, không đúng, vẫn là phải cân nhắc phòng thủ rất trọng yếu. Tiến công a, tiến công, Ricardinho khoát khoát tay, Vinh chỉ nhìn hai người kia ngược lại cãi. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn giống như ngược lại thành vai phụ. Fabiano lúc này đụng lên đến ôm Vinh Quang cổ. Hoàn toàn không quan tâm tranh luận Chani cùng Ricardinho. Nói với Vinh Quang, đừng để ý đến bọn hắn. Thái điểu, nào có phức tạp như vậy đâu. Không dùng được phương thức gì. Xử lý cái kia giả Roberto Carlos là được rồi. Tại mặt khác một gian trong phòng thay quần áo. Đội bóng giữa trận hạch tâm cây bối Diệp Á cũng đang cho hắn đồng đội động viên. Trận đấu này đối người Trung Quốc kia quyết đấu là một cái cơ hội rất tốt. Roberto, thỏa thích biểu hiện ra tốc độ của ngươi. Làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Để toàn bộ châu Âu đều biết ngươi. Ta tin tưởng trận đấu này nhất định sẽ có rất nhiều châu Âu cầu dò xét trên khán đài. Roberto Carlos dùng sức chút lấy đầu. Bờ môi môi mím thật chặt, song quyền nắm chặt, PS, mọi người thấy chương này đổi mới thời điểm, ta đã tại xuyên đại ký bán phiếu tên sách lạc, có tại xuyên đại Giang An giáo khu đồng học nhìn đến đây. Không ngại đến đi dạo A tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.